Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2215, Mặt Xanh Đại Hán. Năm Càng, phong bạo hải vực bên trên, Lâm Bạch ngồi đang phi kiếm bên trên, trong tay cầm thần ma hải địa đồ, tỉ mỉ nhìn nhiều lần, Lâm Bạch mày nhăn lại tới, đây là có chuyện gì? Quy đảo, làm sao tại thần ma hải hải đồ bên trên? Đồng thời không có tìm được quy đảo nơi này đâu. Không có cái này một hòn đảo đâu. Lâm Bạch đem thần ma hải hải đồ nhìn nhiều lần. Không có bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Nhưng Lâm Bạch chính là không có tìm tới một tòa gọi quy đảo hòn đảo. Thu hồi hải đồ. Lâm Bạch buồn khổ không giải thích được nói. Đây là có chuyện gì? Bắt người đến hỏi một chút. Tốt nhất có thể bắt được thập đại hải đạo thuyền võ giả. Vậy liền dễ dàng nhiều. Lâm Bạch tiếp tục hướng phía trước bay đi. Phi kiếm tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt Lâm Bạch liền lướt ra ngoài hơn 1000 dặm. Lại Lâm Bạch tốc độ còn không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Tiếp tục hướng phía trước bay đi. Càng đi về trước, Lâm Bạch thả chậm tốc độ. Chậm rãi trên mặt biển lao vùn vụt lấy. Ngay lúc này, Lâm Bạch đột nhiên nhíu mày. Nhìn về phía hướng đông nam. Nơi đây ở nơi nào? Có một chiếc treo một đầu yêu long kỳ xí Linh Chu. Đối với Lâm Bạch bay lượn mà đến. Linh Chu phía trên, đứng đấy lít nhà lít nhít võ giả. Những võ giả này, từng cái đều là sắc mặt hung ác. Hung thần ác sát bộ dáng. Xem xét liền không giống như là người tốt lành gì. Thuyền hải tặc, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch trông thấy cái này một chiếc thuyền hải tặc tới gần. Lúc này ngừng phi kiếm. Không có tiếp tục hướng phía trước mà đi, mà là lạnh lùng nhìn về phía chiếc này thuyền hải tặc tới gần. Chiếc này thuyền hải tặc tới gần, trên đó một cái mặt xanh đại hán khiêng một cây đao. Nhếch nhếch miệng, lộ ra đầy miệng răng vàng khè. Nói ra, cái nào tiểu hải đạo bọn họ quả nhiên không đáng tin cậy. Thế mà để cho người ta tiến nhập nơi đây. Tiểu tử, ngươi đến Diêm Vương Điện, ngươi biết không? Cái này mặt xanh đại hán, nhe răng cười đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Cái này thuyền hải tặc bên trên đứng đấy tiếp cận có hơn 50 vị võ giả. Mỗi một vị đều có sinh diệt cảnh giới ngũ trọng trở lên tu vi. Tu vi cao nhất sâu chính là cái này mặt xanh đại hán. Tu vi của hắn đã đạt đến sinh diệt cảnh giới cửu trọng. Đang rơi xuống đây, có 3 cái vấn đề muốn hỏi một chút mấy vị bằng hữu. Lâm Bạch cười híp mắt hỏi. Thứ nhất, các ngươi là cái nào một hải tặc trên thuyền võ giả? Thứ hai, quy đảo ở chỗ nào? Thứ ba, quỷ lao thuyền hải tặc có thể đã đạt tới quy đảo. Lâm Bạch nhìn về phía cái này một chiếc thuyền hải tặc bên trên hơn 50 vị võ giả. Trực tiếp mở miệng hỏi. Cái kia mặt xanh đại hán nghe chút. Lúc này ha ha cười như điên. Tiểu tử, ngươi chán sống. Lại dám đối lão tử hô to gọi nhỏ. Lâm Bạch hỏi. Các ngươi tốt nhất nhanh lên trả lời ta. Bằng không mà nói. Cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi khó giữ được. Nhà A. Vẫn rất cuồng. Vậy thì tốt. Liền để chúng ta tới nhìn xem. Ngươi muốn thế nào muốn cái mạng nhỏ của chúng ta. Các huynh đệ. Lên cho ta. Mặt xanh đại hán chợt quát một tiếng. Hơn 50 vị hải tặc trực tiếp từ thuyền hải tặc bên trên vút qua mà xuống. Thẳng đến Lâm Bạch đánh tới. Không nghĩ tới thế mà còn có võ giả muốn tới chịu chết. Vậy mạng của ngươi, chúng ta liền nhận. Giết a, tiểu tử này da mịn thịt mềm. Đáng tiếc, cái này lao ra hơn 50 vị võ giả. Hung ác đối với Lâm Bạch giết trở lại tới. Lâm Bạch đứng đang phi kiếm bên trên. Mỉm cười mà chống đỡ. Ngay tại cái này hơn 50 vị võ giả giết tới Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt. Một thanh phi kiếm đột nhiên xông ra Lâm Bạch thể nội. Vây quanh Lâm Bạch chung quanh lóe lên. À à à, kêu thảm liên miên thanh âm nương theo lấy máu tê vẩy ra mà ra. Phóng tới Lâm Bạch mà đến võ giả bên trong. Lúc này liền có hơn 10 người trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống ở trong nước biển. Máu tê nhuộm đỏ một vùng biển. Này này cái này. Chấm ngoặc kép, đây là thủ đoạn gì? Cái khác xông tới hải tặc, nhao nhao kinh hãi, hắn liền đứng tại chỗ không hề động. Cái kia một thanh kiếm biết bay, liền trong nháy mắt giết chúng ta hơn 10 vị huynh đệ. Cái này sao có thể? Coi như hắn là một vị kiếm tu, có thể bảo kiếm rời tay sau đó còn có cường đại như vậy uy lực. Thật sự là không thể tưởng tượng a. Cái khác hải tặc không dám tùy tiện tiến lên. Trả lời vấn đề của ta, ta có thể cho các ngươi chết thống khoái một điểm. Lâm Bạch lạnh như băng nói, mặt xanh đại hán sững sờ, lúc này giận dữ hét, sợ cái gì, sợ cái gì, lên cho ta. Hắn tất nhiên là sử dụng cái gì mật pháp mới từ cái kia đem kiếm biết bay có uy lực cường đại như thế, đều lên cho ta, đừng sợ. Theo mặt xanh đại hán gầm lên giận dữ, chấn nhiếp chung quanh võ giả. Lúc này chung quanh võ giả vững chắc tâm thần, đối với Lâm Bạch lao đến, giết a, muốn chết. Lâm Bạch trong đôi mắt linh quang lóe lên, phi kiếm lúc này chấn động, bạo đâm mà ra, một đạo sáng tỏ kiếm quang lướt qua phóng tới Lâm Bạch tất cả võ giả cổ họng. Máu tươi văng khắp nơi mà ra, trong một chớp mắt, hơn 50 vị võ giả cùng nhau rơi xuống trong nước biển, biến thành thi thể lạnh băng. Cái này sao có thể? Cái kia mặt xanh đại hán đứng tại linh thuyền trên, trông thấy đồng bạn của mình toàn bộ chết đi, đồng tử cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá hắn cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lâm Bạch trên thân, nhìn xem Lâm Bạch phi kiếm, lạnh giọng nói ra, đây tuyệt đối là một kiện chí bảo a, đây là một kiện bảo bối a, bảo bối này ta chắc chắn phải có được. Mặt xanh đại hán điên cuồng khiêng đại đao, một cái nhảy chém, cường đại một đao như khai thiên tích địa đồng dạng thẳng đến Lâm Bạch đỉnh đầu mà tới. Tiểu tử, để mạng lại. Ầm ầm gầm lên giận dữ, kinh lôi cuồn cuộn, sinh diệt cảnh giới cửu trọng tu vi chi lực, toàn lực triển khai, sát trận, mở. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hai thanh phi kiếm vọt thẳng ra, duệ không thể đỡ kiếm mang trực tiếp đánh nát cái này mặt xanh đại hán thế công. Đồng thời song kiếm đánh trúng cái kia mặt xanh ngực của đại hán phía trên. Phốc phốc, cái kia mặt xanh đại hán phun ra máu tươi, thân thể chật vật bay rớt ra ngoài, nện ở thuyền hải tặc bên trên. Khí tức yếu ớt, sắc mặt kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch. Giờ khắc này, Lâm Bạch leo lên thuyền hải tặc, đi hướng cái kia mặt xanh đại hán. Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng a. Chấm ngoặc kép. Mặt xanh đại hán vội vàng quỳ gối Lâm Bạch trước mặt cầu xin tha thứ. Ta vừa rồi ba cái vấn đề, người cân nhắc được không? Nếu như đã suy nghĩ kỹ, liền trả lời ta. Lâm Bạch băng lãnh mỉm cười nói. Ba cái vấn đề, ba cái vấn đề, chấm ngoặc kép. Cái này mặt xanh đại hán bị dọa đến hoang mang lo sợ, toàn thân run lẩy bẩy. Ta trả lời ngươi, ta trả lời ngươi. Chúng ta là thập đại hải đạo thuyền một trong, yêu long hải đạo thuyền võ giả. Lão đại của chúng ta phân phó chúng ta đem tất cả tiến vào phong bạo hải vực võ giả toàn bộ thanh trừ ra ngoài, mà lão đại của chúng ta đã đi quy đảo. Đúng rồi, quỷ lao thuyền cũng đi quy đảo. Mặt xanh đại hán không lựa lời nói, đem tự mình biết mọi chuyện cần thiết, toàn bộ nhất nhất nói cho Lâm Bạch. Quy đảo ở chỗ nào? Mang ta đi. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, đúng đúng đúng, ta cái này dẫn ngươi đi, dẫn ngươi đi, chấm ngoặc kép. Mặt xanh đại hán đứng lên, vội vàng thôi động linh chu, thẳng đến quy đảo mà đi. Mà Lâm Bạch cũng là không có bên dưới linh chu, liền đứng tại linh thuyền trên, thẳng đến quy đảo. Lâm Bạch cũng không sợ cái này mặt xanh đại hán đùa nghịch thủ đoạn. Tại cái này linh thuyền trên, Lâm Bạch chỉ cần tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm liền có thể trong nháy mắt đem mặt xanh đại hán chém thành mảnh vỡ. Bảo Nhi, ta đến rồi. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, trong lòng vang lên quỷ lao thuyền. Nhớ tới cái kia võ giả áo đen, ánh mắt bên trong tràn ngập ra mãnh liệt sát ý. Hết chương.